Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Vạn Kiếm Tề Phát. Hanh, để các người kiến thức một chút ta Vạn Kiếm Thiên Sử lợi hại. Sazesu trong ánh mắt có vẻ hung ác, chỉ thấy Sazesu hai tay hướng về phía trước mặt vĩ thú chỉ đi. Bất quá lúc này bát vĩ cùng Nibi đã ở cẩn thận từng ly từng tí. Nekomata lần này mộc độn có chút bất đồng. Ta cảm giác cái này mộc độn hình thành cái này cự nhân so với mới vừa mộc độn đều mạnh. Nguyên do bởi vì cái này nhiều hơn một loại tán không ra sắc bén. Ân, ta biết, không ngờ tới cái nhà này nhà mộc độn còn có thể như thế dùng. Chúng ta một cái cùng bọn họ Konoha đệ nhất chiến đấu thời điểm, căn bản cũng không có gặp qua những chiêu thức này, xem ra là tự nghĩ ra. Bất quá so với đệ nhất cái chủng loại kia mộc độn, gia tăng rồi tổn thương lực a. Tốt, để chúng ta thử trước một chút thủy. Nekomata, chúng ta cùng lên đi. Tốt, hai vĩ thú trao đổi một cái, lập tức tụ tập lại vĩ thú ngọc. Cái này phút chốc bát vĩ cùng Nibi lần nữa tụ tập được một cái cự đại vĩ thú ngọc. Thế nhưng cái này phút chốc cũng không phải trực tiếp đem vĩ thú ngọc cho phát xạ ra ngoài, mà là từ bát vĩ nuốt vào, trực tiếp hé miệng, phun ra một đạo khổng lồ vĩ thú sóng xung kích. Mà lúc này Sazesu đã hai tay thành kiếm thuộc tính Chaka kết ấn. Mà lúc này đứng Vạn Kiếm Thiên Sử hai mắt thả ra một đạo sắc bén quang mang, hai tay giơ lên cự kiếm, hơn nữa sau lưng cái kia 12 con cánh cũng ở đây phút chốc vung lên. Theo bát vĩ đem vị thú sóng xung kích phun ra trong nháy mắt, Vạn Kiếm Thiên Sử trực tiếp đem vật cầm trong tay hai thanh cự kiếm ném ra ngoài, mà hậu thân sau cánh cũng quạt đứng lên, bắn ra vô số kiếm, vô số mộc độn hình thành kiếm, ẩn chứa kiếm thuộc tính Chaka, cũng có mộc độn lực lượng. Cái này phút chốc Vạn Kiếm Thiên Sử không ngừng kích động giả cánh. Vô tận bảo kiếm, dĩ nhiên tạo thành kiếm chi trường hà, hướng về kia phun ra tới được vĩ thú trùng kích phá tiến lên. Cuồn cuộn không ngừng trường kiếm, giống như là nước mưa một dạng bắn dọi hướng về phía bát vĩ cùng Nibi. Còn như cái kia bát vĩ phun ra sóng xung kích trực tiếp bị Vạn Kiếm Thiên Sử bắt đầu ném ra hai thanh to lớn mộc kiếm cho phá tan, liền như cùng đâm thủng trường hà giống nhau, hướng về bát vĩ vọt tới. Hơn nữa ở nơi này sau đó còn có cái này vô tận trường kiếm. Bát vĩ thả ra vị thú sóng xung kích trực tiếp ở ẩn chứa kiếm thuộc tính phong rai tính mộc kiếm cho xuyên thấu. Kiếm chi trường hà sông phá vĩ thú sóng xung kích, tiếp tục hướng về bát vĩ vọt tới. Cái này phút chốc bát vĩ cùng Nibi giận dữ hét, sử dụng vĩ thú ngọc. Nhất thời từng viên vĩ thú ngọc từ bát vĩ cùng Nibi trong miệng xì ra. Không giống vừa rồi uy lực mạnh mẽ vĩ thú ngọc, uy lực rất nhỏ, thế nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Từng phát từng viên vĩ thú ngọc trực tiếp hướng về kia đang ở bắn tới mộc độn trường kiếm phun tới. Thế nhưng từng viên vĩ thú ngọc có trực tiếp bị mộc độn trường kiếm cho xen kẽ, biến thành xuyên thịt nướng, có thì là trực tiếp bị cắt thành hai nửa, sau đó sẽ mộc độn trường kiếm dưới từ từ bị hấp thu. Mà lúc này bát vĩ cùng Nibi lập tức hướng về phía sau triệt hồi, đồng thời nói rằng, đây là vật gì? Vừa rồi sóng xung kích hình thức vĩ thú ngọc dĩ nhiên căn bản là hủy không được cái này mộc kiếm. Vĩ thú ngọc cũng trực tiếp bị hấp thu, thậm chí ngay cả bạo tạc cũng không thể bạo tạc. Đây là vật gì a? Thế nhưng vô luận là bát vĩ cùng Nibi làm sao hô to giống to hơn. Cái này giống như mưa rơi trường kiếm từ trên bầu trời hạ xuống, giống như nước mưa giống nhau bắn tới bát vĩ cùng Nibi trên người. Cái này phút chốc bát vĩ từ trong miệng phát ra thanh âm kinh ngạc. Hỗn đàn, thứ này có thể đâm vào cơ thể của ta. hấp thu ta chakra đang lớn lên. Hỗn đàn, bất quá đang ở bát vĩ giống giận thời điểm. Gia Giê-xu ngồi ở ngai vàng, cười ha ha nói rằng, đây là ta chuyên môn sáng tạo ra khắc chế các ngươi vĩ thú độn thuật. Mộc độn là có thể hấp thu các ngươi chakra. Thế nhưng ta từ đệ nhất nơi nào học được mộc độn. Nhưng không có tổn thương gì lực giác đại nhẫn thuật. Cho dù có vài cái cũng không phải đặc biệt xông ra. Mà cái có kiếm thuộc tính chakra. Có mộc độn chakra đặc hiệu mộc độn. Chính là khắc tinh của các ngươi hơn nữa uy lực 10 phần. Đang ở Sa Giê-xu cười ha ha giải thích thời điểm. Sa Giê-xu đã khống chế vạn kiếm thiên sử hướng về bát vĩ cùng Nibi phóng đi. Sau lưng kiếm sĩ cũng không phải là chỉ có thể dùng để phóng ra mộc kiếm. Mà là chân chính có thể bay lên. Lúc này vạn kiếm thiên sử bay thẳng lên, xông về bát vĩ cùng Nibi. Hơn nữa đang phi hành thời điểm vẫn là không ngừng phóng ra trường kiếm. Đem bát vĩ cùng Nibi làm cho là khổ không thể tả. Biết vạn kiếm thiên sử đi tới bát vĩ cùng Nibi bên người. Lúc này lúc đầu đã từ trong tay bắn ra to lớn trường kiếm. Cái này phút chốc hai tay cự kiếm lại một lần nữa xuất hiện. Vạn kiếm thiên sử trực tiếp đem vật cầm trong tay trường kiếm đâm về phía bát vĩ. Bát vĩ hai tay, còn có sau lưng 8 cái xúc tua. Thậm chí ngay cả cái kia không ngừng gào thét miệng đều bị đâm lên một kiếm. Sau đó kiếm này hợp với cái này đại địa. Còn như Nibi cũng giống như vậy. Tứ chi cái này vừa bị mộc độn cự kiếm cho đâm thủng. Hơn nữa đinh đến rồi trên mặt đất. Hơn nữa càng là sử dụng một bả cự kiếm từ Nibi cột sống chỗ đâm vào một thanh trường kiếm. Nibi thống khổ phát ra một tiếng thét chói tai. Thế nhưng thét chói tai phía sau nhưng là bị điên cuồng hấp thu cái này chakra. Cái này mấy bả mộc độn trường kiếm nhanh chóng hấp thu bát vĩ cùng Nibi chakra. Hơn nữa cái này bị hấp thu chakra cũng là ở vạn kiếm thiên sử hai ngọn núi chỗ tụ tập. Sa Giê-xu nhìn thiên sứ càng thêm trở nên lớn hai ngọn núi. Sa Giê-xu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nơi đó chứa đựng chính là cái kia mộc kiếm từ bát vĩ với Nibi nơi nào hấp thu tới được vĩ thú chakra. Sau đó đưa mắt rời đến bát vĩ cùng Nibi chỗ. Nhìn ở không ngừng đang dãy ruộng nhưng là lại có không ngừng mộc kiếm gắt gao đem bọn họ cho đâm. Thủng đóng đinh trên mặt đất. Nekomata. Dùng vĩ thú ngọc, công kích chính chúng ta thân thể, đem cái này mộc kiếm cho hủy diệt. Nói xong bát vĩ phát liễu ngoan, trong miệng vĩ thú ngọc trực tiếp hướng về trên người một cái cự đại mộc kiếm thổi ra ngoài. Thế nhưng Sa Giê-xu sao lại vào bọn họ mong muốn? Sa Giê-xu từ vương tọa đứng lên, hai tay phụ trước, khóe miệng lộ ra một tia khoái ý. Nhất thời cặp mắt Sarah gần nhất chuyển cái kia vốn là thả vào Suzanu hai nhãn thần đồng tử đã về. Tới Hàn Nguyệt hai mắt, mà lúc này Suzanu hình thành long cũng từ từ tiêu tán. Chỉ để lại vậy còn đang phi hành trên không trung mộc long. Mà lúc này Sa Giê-xu thân thể bốn phía Suzanu đã ở từ từ tiêu tán. Lộ ra cái kia bị Suzanu vây quanh lớn ốc độn chiến thần. Sa Giê-xu như trước đứng ở nơi này mộc độn nơi chán. Hai tay nhìn bát vĩ phun ra vĩ thú ngọc. Khinh thường cười. Hai chân bỗng nhiên căng thẳng. Hướng về không trung giật mình. Trong nháy mắt một cái mộc long xuất hiện ở Sa Giê-xu dưới chân. Chính là cái kia mộc long. Cũng là tinh long phân thân. Tinh long nhanh chóng hướng về bát vĩ tiến lên. Mà lúc này bát vĩ nhìn Sa Giê-xu đến, lập tức hét lớn, Nibi trước giúp ta ngăn cản cái nhà kia nhà đến, để cho ta mau sớm nhổ mộc kiếm. Nibi nghe được bát vĩ lời nói, liền lập tức phát ra một tia thét chói tai, hộc ra đại lượng vĩ thú ngọc. Tuy là uy lực rất nhỏ, thế nhưng thắng ở nhiều. Bất quá Sa Giê-xu hét lớn một tiếng, tinh long, ra tốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,